Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 411, xuất thủ. Canh năm, Sở Ly lười biếng nói. Lục cô nương, bọn hắn tới. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Là gì không cùng mọi người cùng đi? Nói không chừng khi đó chính bọn hắn liền tán. Miễn đi trận này phiền phức. Có nàng đè ép, còn có cô nói chuyện. Lãnh Phong lại không tình nguyện, lần này cũng sẽ đem người rút về đến, miễn đi trận này phân tranh. Bất quá, Lãnh Phong kia cao ngạo tính tình, lần này không thành, còn sẽ có lần tiếp theo. Sở Ly hẳn là biết rõ cái này, cho nên nghĩ sớm giải quyết, miễn cho về sau lại phiền phức. Sở Ly cười cười, Lục Ngọc Dung nói, đợi một hồi ta ra tay đi, lẫn tránh nhất thời, không tránh được một thế. Sở Ly bình tĩnh nhìn nơi xa một rừng cây. Lần này không thể giải quyết bọn hắn, còn sẽ có lần tiếp theo. Lục Ngọc Dung đại mi nhíu lên đến. Nàng cảm giác được Sở Ly nói chuyện lộ ra vẻ lạnh lùng. Ầm, hai tiếng trầm đục, hai khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, hạ tới trên quan đạo. Mặt đất chấn động. Này điều trên quan đạo nguyên bản tinh duệ sĩ binh bởi vì tham gia đi săn đại điển, giờ đây đều tại bãi săn bên trong chém giết. Quan đạo hai bên trống rỗng không có người. Hai khối tảng đá lớn cao bằng một người, vuông vức, một trái một phải chặn đường. Đối với Sở Ly bọn hắn cưỡi tuấn mã mà nói, có thể nhảy một cái mà qua. Ầm, lại hai khối tảng đá lớn theo trong rừng cây bay ra ngoài, hạ tới trên quan đạo. Hai khối cự thạch chuẩn xác hạ tới lúc trước hai khối phía trước. Kể từ đó, dù cho tuấn mã cũng nhảy không đi qua, triệt để ngăn chặn đường. Sở Ly siết một lần dây cương, tuấn mã dừng lại, Tiêu Thi cùng Dương Như Tuyết Lăng bọn họ cũng dừng lại. Sở Ly quay đầu đối Lục Ngọc Dung nói, làm phiền ngươi giúp ta trông coi tiểu thư, ta tới đối phó bọn hắn. Lục Ngọc Dung vội nói, nàng có dự cảm bất tường. Sở Ly lần này biết ra tay độc ác. Sở Ly đưa tay ấn lên chuôi kiếm. Ta tự mình tới. Vạn nhất bọn hắn thực bị thương tiểu thư, ta cũng không quản thế tử bất thế con. Ngoặc kép. Tốt a, Lục Ngọc Dung nhíu mày gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy Sở Ly là ưa thích Tiêu Thi. Cho nên Tiêu Thi một khi thụ thương, Sở Ly nhất định sẽ phát cuồng. Thống hạ sát thủ. Sở Ly chậm rãi xuống ngựa, quay đầu xông lên Tiêu Thi cười nói, tiểu thư chút đợi. Tiêu Thi bình tĩnh nhìn hắn, chú ý phân tắc, rõ ràng. Sở Ly gật đầu, trong rừng cây xông ra 14 người áo đen bịt mặt, thi triển khinh công phóng tới Tiêu Thi. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, thủy cầu một lần hạ tới ngực, tức khắc vô tận lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại một cái người bịt mặt sau lưng, ôm mông mông kiếm quang lóe lên. Giây lát kiếm đâm phá người áo đen bịt mặt ngực. Sau một khắc, hắn lại chợt lách người, xuất hiện tại một người khác sau lưng. Ôm mông mông kiếm quang lại lóe lên, lại đâm thủng một người ngực. Hắn những ngày này đã luyện thành thần kiếm thất cách thức, triệt để đem thần đao bảy thức uy lực phát huy ra. Lại mượn thiên ma công, kiếm nhanh chóng càng nhanh, lực lượng mạnh hơn. Hai cái thiên ngoại thiên cao thủ không kịp phản ứng đã trúng kiếm. Thân hình hắn thiểm thước không ngừng, mỗi một chợt hiện liền xuất hiện tại một cái người áo đen bịt mặt sau lưng. Một kiếm một cái, không một có thể tránh được qua. Tại Sở Ly bên cạnh, bọn hắn giống như không có học võ công hài tử, không có chút nào sức phản kháng. Lục Ngọc Dung thấy toàn thân rét run, y theo hắn giờ đây võ công, kia ba cái quang minh thánh giáo cao thủ hẳn là đã sớm chết, không kịp thi triển bí thuật. Cuối cùng bước vào thế giới cực lạc, hắn là cố ý liễm tàng võ công, muốn thấy rõ quang minh thánh giáo đệ tử hư thực. Phần này tâm cơ cũng thật là thâm trầm, thà rằng chính mình thụ thương cũng không lộ bản lĩnh thật sự. 14 thiên ngoại thiên cao thủ còn không có thể vọt tới Tiêu Thi bên cạnh, đã ngã xuống 7 cái. Bọn hắn trong cơn tức giận, không lo được lại phóng tới Tiêu Thi. Bây giờ đối phó Tiêu Thi đã không còn ý nghĩa. Sở Ly căn bản không trốn, mà là muốn giết bọn hắn. Hiện tại mấu chốt nhất là bảo mệnh. 7 người vội vàng vây tại một chỗ. Thuộc lòng đến lấy thuộc lòng. Đề phòng Sở Ly bất ngờ xuất hiện. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên xuất hiện tại một cái người áo đen bịt mặt trước người. Một kiếm đâm ra. Ba cái người áo đen bịt mặt đồng thời xuất trưởng. Ôm mông mông kiếm quang lóe lên liền biến mất. Sở Ly phiêu nhiên lui lại. Một cái người áo đen bịt mặt che ngực đổ xuống. Kiếm đã đâm xuyên qua bộ ngực hắn. Sở Ly lần này không theo phía sau xuất thủ. Trực tiếp mặt đối mặt. Hắn có thiên ma công gia trí. Tốc độ cực nhanh. Bọn hắn trưởng lực còn tại giữa không trung. Kiếm của hắn đã đâm trúng. Sau đó bình yên thối lui. Lại phóng tới một người khác. Thời gian nháy mắt. Lại đổ xuống ba người. Hủy bỏ. Còn lại bốn người thấy tình thế không tốt. Hét lớn một tiếng. Theo bốn phương tám hướng thoát đi. Bọn hắn thân hình nhanh chóng phồng lớn. Đã thúc giục bí thuật. Như một vệt khói nhẹ trôi hướng viễn phương. Sở Ly từng bước đuổi kịp. Đều đâm xuyên qua ngực. Lục Ngọc Dung sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Sở Ly kiếm. Nàng đang suy tư. Chính mình như đối đầu như vậy kiếm pháp có thể hay không tránh đi. Có thể tránh được mở yếu hại. Nghĩ trọn vẹn tránh đi là không thể nào. Kiếm của hắn quá nhanh. Thân pháp cũng quá nhanh. Tâm bên trong xuất hiện báo động. Kiếm đã đến. Thậm chí so báo động càng nhanh đâm tới. May mắn chính là, Sở Ly kiếm đâm bên trong đều là ngực phải của bọn họ. Thân vì vương phủ hộ vệ, linh đan rượu dược không thiếu. Thiên ngoại thiên cao thủ sinh cơ tràn đầy. Ăn vào linh dược, tu dưỡng một hồi liền không sao. Nhưng trong thời gian ngắn đã mất đi động thủ chi lực. Sở Ly quét mắt một vòng té xuống đất người áo đen bịt mặt. Lắc đầu, phiêu thân trở lại Tiêu Thi bên người. Tiểu thư, đi thôi. Tiêu Thi hé miệng nhất tiếu. Ngươi tâm địa mềm hơn nhiều. Đúng, Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Thi quét mắt một vòng trên mặt đất các người áo đen. Ánh mắt yên tĩnh, nàng gặp nhiều sinh tử. Đối với những người này sinh tử không quan tâm. Sở Ly một tên cũng không để lại giết. Nàng cũng sẽ không nhiều nói một câu. Lục Ngọc Dung nhìn xem những người áo đen này. Những này đều là mỗi cái nhà vương phủ tinh nhuệ. Kết quả lại rơi được như vậy một cái kết cục. Tiết Lang, Sở Ly nói. Tiết Lang ưng thuận một tiếng. Tới đến bốn khối to lớn thạch đầu phía trước. Hai tay dán lên một khối. Nhẹ nhàng nhấc lên. So với nàng còn cao hơn cự thạch bị nâng lên. Không thấy chút nào phí sức hình dáng. Nàng này một thân thần lực đến từ Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở Ly nói, chúng ta đi qua sau, lại chuyển trở về. Vâng, Tiết Lăng hé miệng cười nói. Đợi Sở Ly bọn hắn cưỡi lên ngựa xuyên qua cự thạch. Tiết Lăng lại đem cự thạch chuyển về tại chỗ. Sau đó nhảy lên ngựa. Đám người cùng một chỗ trở về thành. Lãnh Phong bọn hắn kết thúc đi săn đại điển. Vội vàng hướng trở về. Muốn cướp tại Lục Vương Phi bọn họ những này nữ quyến phía trước. Lãnh Phong không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Sở Ly thê thảm bộ dáng. Chút cơn giận, Lãnh Đào hưng phấn cùng sau lưng hắn. Chư Hoàng Thế Tử cũng mặt hưng phấn. Sở Ly lần này tại đi săn đại điển bên trên lại ra một lần danh tiếng. Đây càng để bọn hắn khó chịu. Mong muốn Sở Ly cắm cái ngã nhào. Nếu có thể bị hộ vệ của mình nhóm đánh cho mặt mũi bầm dập. Chật vật không chịu nổi. Kia sảng khoái đến đâu bất quá. Đãi bọn hắn dừng đến bốn khối tảng đá lớn lúc trước. Nhìn thấy một chỗ người áo đen bịt mặt ngay tại khoanh chân vận công. Những người áo đen bịt mặt này ăn vào linh dược phía sau trực tiếp khoanh chân vận công. Không lo được trốn vào trong rừng cây. Trong thân thể bên trong kiếm lực kéo dài không dứt. Sắc bén không gì sánh được. Bọn hắn thương thế mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng thêm. Dung không được một lát trì hoãn. Đây là có chuyện gì? Lãnh Đào lớn tiếng nói. 14 hắc y nhân không nhúc nhích. Không lo được trả lời bọn hắn. Lãnh Phong âm trầm bên dưới khuôn mặt tuấn tú. Đám người cũng đều tại tìm hộ vệ của mình. Một mực tại bên người đi theo. Che mặt cũng nhận ra. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.